Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Quỷ cùng Eden đều là mỹ nữ. Đến rồi muộn, Sunet cùng Shizun làm xong công vụ sau đó, liền từ Hokage Đại Lâu văn phòng ly khai, quay trở về đại hình biệt thự bên trong, dùng xong bữa cơm, tắm rửa qua đi, thuộc về Lý Vô Ngạo tiểu tặc vui sướng thời gian, lại tới, nơi đây liền không đa đa miêu tả, mọi người ngẫm lại là được. Ngày kế sớm, theo số đông nữ nhân tuyết trắng linh lung, đấy đà nhu mỹ kiều mềm thân thể chi, bò dậy, Lý Vô Ngạo mặc quần áo tử tế vớ, rồi rời đi ngọa thất, đi tới phòng khách sofa, ngồi tới, nửa giờ sau, trải qua một đêm khổ chiến chúng nữ, cũng đều hiện ra vẻ uể oải thái độ, rời giường mặc quần áo, từ trong phòng ngủ, mải bước liên tục, nhẹ nhàng đi ra, đón lấy, mọi người lại đi phòng vệ sinh rửa mặt một lần, lúc này mới chuẩn bị bữa sáng, dùng xong sớm một chút cùng bánh kem sau đó. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía chúng nữ, nhẹ giọng cười nói ra, ngày hôm nay, chúng ta muốn đi Trà Chi Quốc chấp hành một cái cấp độ B nhiệm vụ. Đây là một cái nhỏ vô cùng nhiệm vụ, mọi người chỉ cần đi mấy người có thể, muộn trước khi trời tối, liền có thể trở về. Chúng nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một bộ muốn đi, lại có chút khiêm nhượng bộ dạng. Hồng thấy vậy, mỉm cười, nói ra, Vô Ngạo, hãy để cho Sakura Bạch cùng Karin đi thôi. Các loại, chờ lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta muốn cùng đi ra ngoài, hảo hảo chơi một bả. Ngược lại, muộn liền có thể trở về. Chúng nữ nghĩ cũng phải, liền đều khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Bạch cùng Karin, chứng kiến chúng nữ nhân của mình như vậy khiêm nhượng bảo vệ, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là hơi chút thở dài một hơi. Chỉ có hậu cung ổn định, mình mới có thể yên tâm đánh trời ạ. Bây giờ xem ra là mình chinh phục chúng nữ, mà chúng nữ đây lại lẫn nhau trong lúc đó chinh phục chúng nữ. Một lát sau, Lý Vô Ngạo giống như Bạch, Karin, Sakura tam nữ thu thập một, liền từ biệt chúng nữ, ly khai biệt thự cùng Konoha thôn, hướng phía Trà Chi Quốc tiến phát. Trà Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc khoảng cách tương đối gần, không có dây dưa bao lâu thời gian, Lý Vô Ngạo cùng Sakura, Bạch, Karin tam nữ liền xuyên qua tầng tầng rừng cây, chuyến qua điều điều sông nhỏ, đi tới Trà Chi Quốc. Đồng thời ở Trà Chi Quốc dẫn đường đảng dẫn dắt chi, rất là thuận lợi gặp được Thứ Lang Trương đại nhân. Nhìn Lý Vô Ngạo một nhóm Konoha thôn ninja rốt cục đi tới, nguyên bản lo lắng đề phòng Thứ Lang trưởng lão lớn cũng là hơi chút buông lỏng tới. Dù sao lúc này đây phái người đi Konoha thôn mời ninja, nhưng là tổn thất không ít người viên đây, toàn bộ đều là bị một cái tên là Lục Thanh Quỷ Vũ Nhẫn dẫn nhất bang làm sằng làm bậy đồ sát hại. Lúc này, ở Thứ Lang trưởng lão lớn trong phòng khách, bên cạnh cũng đứng một vị diện sắc thanh tú thiếu niên. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn, cũng biết, đây là Morino Ibiki đệ đệ Sâm Nãi Eden. Konoha các vị, các người nhiệm vụ, chính là phụ trách bảo hộ Sâm Nãi Eden an toàn, thuận lợi tố Gabi tái. Lúc này đây 4 năm một lần khô thổ lục mộc thần xã hoạt động trọng yếu phi thường, quan hệ đến hai đại gia tộc núi Quỳ gia cùng ta Trần Tử giữa gia tộc đối với đường phố quyền khống chế, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đi. Thứ Lang trưởng lão lớn ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hai tay vuốt thật dài bạch sắc chòm râu, nhẹ giọng nói, ha ha, yên tâm đi Thứ Lang trưởng lão lớn, chúng ta lúc này đây nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cam đoan làm cho vị này tiểu ca cầm trận đấu. Lý Vô Ngạo hơi ôm quyền, khẽ cười một tiếng, nói rằng, lúc đầu đối với Konoha thôn ninja, liền phi thường tín nhiệm cùng ỷ lại thứ lang trưởng lão lớn. Nghe được Lý Vô Ngạo tự tin như vậy, làm cũng là vuốt râu mỉm cười, chỉ vào bên cạnh Sâm Nãi Eden nói ra, hắn chính là các ngươi lúc này đây nhiệm vụ muốn đặc biệt bảo hộ hảo người dự thi. Sâm Nãi Eden, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, xoay người hướng phía Sâm Nãi Eden nhìn lại, đã thấy Sâm Nãi Eden lạnh lùng nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, lạnh rên một tiếng, xoay người liền hướng phía phòng khách đi ra bên ngoài. Khái khái, đứa bé này a. Thứ lang trưởng lão lớn thấy Sâm Nãi Eden biểu hiện như thế, cũng là khẽ thở dài một cái. Không sao, chúng ta sẽ biết bảo vệ tốt hắn. Thứ lang trưởng lão lớn, người cứ việc yên tâm được rồi. Lý Vô Ngạo hơi liền ôm quyền, nở nụ cười một tiếng, liền mang theo Bạch, Karin cùng Sakura tam nữ ly khai phòng khách, hướng phía Sâm Nãi Eden rời đi phương hướng đuổi theo. Hy vọng sự tình có thể giống như cái này rất là tự tin Konoha ninja nói vậy đi. Thứ lang trưởng lão mặt quan trọng bắt đầu cái bàn chi chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, nhẹ giọng lẩm bẩm, các loại chờ Lý Vô Ngạo bốn người dựa vào Karin minh mẫn cảm giác năng lực đuổi tới Sâm Nãi Eden thời điểm, hắn đã đến trận đấu xuất phát địa điểm giới cảng. Nhìn đứng ở giới cảng bến tàu Sâm Nãi Eden, Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, chúng ta lúc này đây liền âm thầm bảo hộ cái này đối với Konoha thôn phi thường có ý kiến tên đi. Bạch cùng Karin, Sakura tam nữ đều là khẽ gật đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía cuộn trào mãnh liệt đoàn người. Vô Ngạo, có một cổ cường đại chakra ở phụ cận giám thị chúng ta. Huyền, nó liền trong đám người. Cái kia, che dù đi mưa đúng là cảm giác năng lực siêu cường Karin, một con trai liền cảm ứng được. Một khác thường chakra ở chung quanh, Lý Vô Ngạo cùng Bạch, Sakura hai nữ nhân, theo Karin ngọc thủ chỉ phương hướng nhìn lại, nhất thời nhìn thấy đang cuộn trào mãnh liệt trong đám người, một cái sắc mặt duy mỹ, vóc người mảnh khảnh người, đang che dù đi mưa, mang theo một tia ánh mắt lạnh như băng, tập trung vào Lý Vô Ngạo bốn người. Xem ra, nó cũng là phát hiện Lý Vô Ngạo cái này bốn cái Konoha thôn ninja. Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi nheo lại, hướng phía cái này che dù đi mưa vũ nhẫn lục thanh quỷ nhìn kỹ lại. Chỉ thấy ngực nàng cao thẳng đẫy đà, eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm chặt, ngọc dung hơi phi hồng, trắng sáng như tuyết cổ ba chỗ, không có nam nhân tượng trưng hầu kết. Cái này nhìn một cái đi, Lý Vô Ngạo liền biết, cái này quỳ, lại là một nữ tử. Hơn nữa, vẫn là một cái dung nhan xinh đẹp, tư sắc các loại tuyệt mỹ nữ tử. Nghĩ tới những thứ này, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy một tà hỏa nhắm xuyến, bất kể như thế nào, chính mình hôm nay nhất định phải hào hào đối phó cái này quỳ nàng. Cạc cạc, kế đó, ở Lý Vô Ngạo nhìn kỹ chi, quỳ dẫn nhất bang vũ nhẫn cái lồng, lờ mờ cùng mộng hỏa, mang theo bọn họ bảo vệ một người tuyển thủ dự thi phụ trợ, đăng một chiếc thuyền lớn. Ở vạn chúng cao giọng trong tiếng hoan hô, khởi động thuyền buồm, hướng phía đông bắc phương khô thổ lục mộc thần xã chạy tới. Hầu như tại đồng nhất thời gian, Sâm Nãi Eden cũng một con thuyền buồm, Lý Vô Ngạo, Sakura, Karin cùng Bạch tứ người thấy thế, đều cùng nhau thả người nhảy lên, cũng tới đến rồi Eden thuyền buồm. Thuyền buồm rất nhỏ, cho nên Lý Vô Ngạo bốn người cùng Eden khoảng cách được tương đối gần. Thế nhưng, vì phòng ngừa chúng nữ nhân của mình bị người ăn bớt, Lý Vô Ngạo vẫn là đại đại liệt liệt đứng ở chúng nữ cùng Eden ở giữa. Eden thấy Konoha bốn gã ninja đi theo qua, cũng là giống như trước đây giống nhau, hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới nữa bốn người. Lý Vô Ngạo cũng biết, cái này Eden, ở Konoha thời điểm, bị lão sư của mình Lục Thanh Quỳ lừa dối, bị không ít thương tổn, trốn tránh ra Konoha, đối với Konoha rất là thống hận, chỉ là, cùng Eden đứng tương đối gần Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên nhận thấy được, một thanh đạm thiếu nữ mùi thơm ngát, bay vào mũi của mình trong, Lý Vô Ngạo tỉ mỉ nghe thấy một, dựa vào siêu cường ngự nữ năng lực, hắn một con trai nhận ra, này cổ mùi thơm, tuyệt đối là xử nữ, mà ở Tràng Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ, ở chính mình khổ cực cày cấy chi, đã sớm không phải xử nữ, như vậy, cái này một mùi thơm, sẽ là ai thân truyền tới đâu, mang theo vẻ nghi hoặc, Lý Vô Ngạo nhìn về phía bên cạnh chúng nữ, đã thấy Bạch, Sakura, Karin tam nữ đều là đôi mắt đẹp nhìn mình, nhẹ nhàng hít thở một, trong mắt đẹp, đều mang vẻ nghi hoặc, Vô Ngạo, ngươi cũng phát giác được không? Cái này một mùi thơm, không phải chúng ta ba người người nha, Sakura trong con ngươi, mang theo nồng nặc vẻ hiếu kỳ, nhẹ giọng nói, Lý Vô Ngạo hơi ngẩn ra. Bỗng nhiên một cái to gan ý niệm trong đầu trào đầu óc của hắn. Lẽ nào, này cổ mùi thơm ngát, là từ Eden thân truyền tới, mang theo mãnh liệt nghi hoặc, Lý Vô Ngạo hơi xoay đầu lại, hướng phía trước mặt Eden nhìn lại, chỉ thấy ở một tầng bó sát người bạch sắc áo ngực bao vây chi. Eden bộ ngực dĩ nhiên cũng là cao cao đứng vững. Cái kia hai tòa tuyết bạch hạo lớn ngọn núi, càng là như ẩn như hiện, đặc biệt, Eden trắng sáng như tuyết cổ chỗ, dĩ nhiên cũng như quỷ nhất dạng không có hầu kết, lại nhìn kỹ một chút Eden cái kia tuấn mỹ được so sánh qua phân dung mạo. Cái kia trắng sáng như tuyết, nhẵn nhụi mềm nhẵn mỹ lệ da thịt, một cái chớp mắt, Lý Vô Ngạo liền biết, cái này Eden cũng như quỷ nhất dạng, là một cái mà địa đạo đạo thân con gái. Nghĩ đến Eden lại là Morino Ibiki muội muội mà không phải đệ đệ. Lý Vô Ngạo trong lòng, thiếu chút nữa muốn bật cười. Thời đại này, thực sự là quá điên cuồng. Nhưng mà, biết Eden là một nữ nữ sau đó, Lý Vô Ngạo trở nên tùy ý rất nhiều. Ha ha, thực sự là không nghĩ tới. Eden, ngươi lại là một mỹ nữ a hát. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, tựa hồ tự nhủ nói rằng, nghe được Lý Vô Ngạo như vậy vừa nói, đứng ở Lý Vô Ngạo trước người Eden, lập tức kiều mềm thân thể, hơi một hồi run rẩy, Ngọc Dung Chi nổi lên mấy lau hồng vân, hơi lui lại một bước, mang theo một tia nổi giận ý. Eden đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, tức giận hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Mà lúc này đây, nghe được Lý Vô Ngạo thoại ngữ, Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ, đều là đưa mắt về phía Eden. Karin cảm giác nhạy cảm, ngay lập tức sẽ phát hiện, cái kia một mùi thơm, đúng là từ Eden thân truyền tới. Hơn nữa, chúng nữ theo Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn, quả nhiên phát hiện, Eden không chỉ có bộ ngực đẫy đà cao vót, ngay cả tuyết bạch oánh nhuận cái cổ chỗ, đều là không có hầu kết, dung nhan mỹ lệ, da thịt trắng sáng như tuyết, nhìn một cái, thì không phải là nam tử. Nhìn đến đây, chúng nữ đều là đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, hơi nở nụ cười, càng là đem trước mặt Eden chọc cho mặt đỏ tới mang tai, tức giận không thôi. Ha ha, ta là làm sao nhìn ra được? Eden muội muội, người cũng không suy nghĩ một chút, nam nhân và nữ nhân khác biệt lớn nhất là cái gì? Đó chính là ba khối địa phương, bộ ngực, cổ và da thịt. Bộ ngực của nữ nhân so với nam nhân lớn hơn gấp mấy chục lần, nhưng lại ngọn núi nhô ra liên miên bất tuyệt, cắm thẳng vào vân thiên, cao vót vĩ đại. Cái cổ đây, nữ nhân cái cổ, càng là tuyết bạch oánh nhuận, không có hầu kết, bằng phẳng trơn chuột, còn như da thịt mà, liền càng không cần phải nói, nữ nhân da thịt, thì là không gì sánh được tuyết trắng nhẵn nhụi. Lỗ chân lông thật là thật nhỏ, căn bản không nhìn ra. Da thịt cũng là tuyết bạch oánh nhuận, trơn chuột phấn xuyên thấu qua. Cái này tam đại điểm, tỉ mỉ nhìn một cái, có thể phân biệt ra được là nam hay nữ. Mà ngươi ni, vẻn vẹn chỉ là ăn mặc nam nhân phục trang mà thôi. Mặt khác ba giờ nhìn lại, điểm nào nhất không phải nữ nữ a hát. Ha ha, thật là trẻ con a hát. Eden muội muội, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, mang theo hèn mọn ý tà tà ánh mắt, không kiêng nể gì cả mà không ngừng ở Eden đẫy đà là lướt xinh đẹp thân thể chi quan sát tỉ mỉ lấy. Thuộc như lòng bàn tay mà cười đều giả nói. Nghe được Lý Vô Ngạo thuyết pháp như vậy, lại thấy Lý Vô Ngạo như vậy háo sắc hèn mọn mà ngắm cùng với chính mình. Eden một tấm mặt cười, nhất thời đỏ bừng không ngớt. Tâm lý thì là lại là tức giận, vừa xấu hổ, lại là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, chính mình từ nhỏ đến lớn, ẩn núp thân phận cô gái, vẫn bị Lý Vô Ngạo đã nhìn ra. Kỳ thực đây, ở tiểu thời điểm, dựa theo Lý Vô Ngạo thuyết pháp, nam nữ ở nơi này 3 giờ là không kém nhiều, khó mà phân biệt đi ra. Thế nhưng, chỉ cần là qua thời kỳ trưởng thành, theo nữ tử thân thể phát dục thành thục, chênh lệch rất rõ ràng. Trước đây Eden tiểu thời điểm không có bị nhìn đi ra, nhưng hiện tại mà đều lớn như vậy, tỉ mỉ nhìn một cái lời nói cũng rất dễ dàng liền nhận ra Eden thân phận cô gái. Dù sao Eden bao vây ở một tầng hơi mỏng hung y chi cao vót hở ra, đẫy đà thật lớn mềm mại bộ ngực tuyết bạch oánh nhuận, không có hầu kết bằng phẳng cái cổ, trong suốt tuyết trắng trơn chuột tế nị ôn nhu da thịt. Cái này 3 giờ hoàn toàn đem Eden muội muội tỉ mỉ che giấu cho ra bán nha. Thấy Lý Vô Ngạo đám người nhận ra chính mình thân phận cô gái, Eden xấu hổ chi, ngay cả lui về phía sau mấy bước, kéo ra cùng Lý Vô Ngạo đoàn người khoảng cách, trong đôi mắt đẹp mang theo nồng nặc cảnh giác cùng giận dữ tức giận. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.